Chương 2040, cũng tại chính hâm mộ không có đồ vật. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cộc cộc cộc, ngay tại nhân ngư thiếu nữ còn tại xoắn suýt thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, thanh âm 10 điểm nhẹ. Ế đi gì Anna đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, màu hồng mắt một mực nhìn về phía cửa lớn. Nàng cau mày, tự lẩm bẩm, lúc này sẽ là ai đến gõ cửa đâu, nàng lại là lần đầu tiên đến Hải Diêm Thành. Ở chỗ này cũng không có nhận biết người nào, huống chi trèo lên một lần lục liền tiến vào địa lao. Gặp thành chủ về sau liền được đưa tới tòa thành tới, nửa đường không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, cho nên nói hiện tại có người gõ cửa, nàng là rất kinh ngạc. Nhân ngư thiếu nữ có chu tờ do dự, không biết do muốn hay không đi mở cửa, nhưng là hiện tại là tại người khác tòa thành, không mở cửa còn nói không đi qua. Nana, là ta. Anes thanh âm từ sau cửa truyền tới. Ế đi gì Anna nghe được thanh âm quen thuộc về sau, màu hồng mắt thật lao đại. Nàng lập tức từ trên giường bắt đầu, cất bước hướng đi chỗ cửa lớn mở cửa, kinh ngạc nói, ngươi tại sao cũng tới nhìn thấy thân ảnh quen thuộc về sau. Nhân ngư thiếu nữ tâm tình chập chờn rất lớn, lập tức tiến lên ôm lấy đối phương. Phải biết tại tha hương nơi đất khách quê người, bị vây ở trong một gian phòng, tự nhiên tâm tình là không tốt. Mặc dù nói gian phòng bên trong đủ loại đồ vật đều để nàng cảm thấy thần kỳ, nhưng trong thực tế tâm vẫn là đang lo lắng ăn nghi. Ta vụng trộm chạy tới, hỏi một cái bọn thị nữ, gian phòng của ngươi ở nơi nào, sau đó lại tới. Anet nói, Dương Giác Nương cũng là một người trong phòng đợi đến có chu tờ buồn bực, tâm tình cũng không quá thoải mái. Nàng nhóm thế mà nguyện ý nói cho ngươi không phải hẳn là nhìn xem ngươi mới đúng không ẹ đi gì Anna kinh ngạc nói. Nàng nguyên bản cũng là nghĩ vụng trộm chuồn đi tìm đối phương, nhưng là vừa nghĩ tới những thị nữ kia sẽ ngăn lại coi như xong. Ngay từ đầu ta cu nở dê cảm thấy như vậy, cho nên ta hỏi thời điểm cũng không ôm hy vọng, nhưng là nàng nhóm trực tiếp liền nói cho ta biết. Anes đứng thẳng y vai no y Dương Giác Nương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ, khả năng đối phương cũng không sợ nàng nhóm chạy trốn đi. Nếu không đã sớm nhốt vào trong địa lao, còn đem nàng nhóm đưa đến trong phòng đi làm sao huống chi tòa thành sĩ binh cù nở dê nhiều như vậy, khắp nơi đều có đứng gác, nàng nhóm căn bản là không có cơ hội chạy trốn. Ta biết rõ. Khả năng bọn hắn căn bản không muốn lấy nhóm chúng ta sẽ chạy trốn đi. Ế đi gì Anna cu nở dê minh bạch. Coi như muốn chạy, nhóm chúng ta cu nở dê chạy không được đi nơi nào, cũng chỉ có thể tại cái này thành bảo bên trong hoạt động. Anes gật đầu nói. Ế đi gì Anna đem Dương Giác Nương dẫn tới bên giường, vui vẻ hỏi, ngươi cảm thụ qua cái giường này hay chưa nhân ngư thiếu nữ liền cùng loại kia đáng yêu tiểu nữ sinh. Một khi có cái gì tâm tình hoặc là chơi vui đồ vật cũng muốn theo tốt bằng hữu lập tức chia sẻ. Đương nhiên, thiến gian phòng ta liền chú ý tới, thật là rất thư thái. Anes liên tục gật đầu no ý Dương Giác Nương cũng là đồng dạng, bị mang vào gian phòng về sau, ngay tại cái giường kia trên lăn qua lăn lại tốt một đoạn thời gian. Mềm mại bị cùng rộng lớn nệm, còn có kia mềm mại gối đầu đều để Dương Giác Nương sợ hãi thán phục liên tục. Nàng cũng không phải cái gì công chúa, càng thêm không phải cái gì quý tộc nữ nhi, tốt như vậy đồ vật nhưng cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua. Cho nên tại đụng phải những này đồ vật thời điểm, Dương Giác Nương cả người cũng 10 điểm vui vẻ. Không biết do ản nì ngủ địa phương có được hay không, có phải hay không cu nở dê có thư thái như vậy giường lớn ẹ đi gì Anna thở dài nói. Vừa nghĩ tới tốt đồ vật, liền lập tức nghĩ đến ản nì. Dù sao ở trên biển mưa gió cùng một chỗ kinh nhà máy hơn 2 tháng. Đúng vậy à, cu nở dê không biết rõ nàng trôi qua thế nào, một cái liền không có đối phương tin tức. Anes cu nở dê đi theo thở dài một hơi. Không biết rõ có thể hay không cũng bị tóm lấy ẹ đi gì Anna suy đoán nói. Làm sao có thể, nàng nhóm lại không có nói hoảng, hơn nữa còn biểu hiện ra qua tài nghệ. Là không thể nào sẽ bị bắt lại á ạ nẹt như có điều suy nghĩ nói. Nói cũng đúng, bất quá nàng sẽ ở nơi nào đâu ẹ đi gì Anna hiếu kỳ nói. Có thể sẽ tìm dừng chân địa phương đi, nếu là hôm nay muộn có thế đi tìm nàng liền tốt. Agnes thở dài nói, ta là không có biện pháp, bất quá ngươi ngày mai có thể đi tìm nàng. Eddie Anna nói, bởi vì ngày mai chỉ có nhân ngư thiếu nữ muốn đi đến trường An Thành, mà Dương Giác Nương thì là muốn tiếp tục lưu tại Hải Diêm Thành. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, dù sao ngay từ đầu là trợ giúp nhân ngư thiếu nữ nói dối. Khẳng định là không có biện pháp cùng với nàng cùng một chỗ tiến về trường An Thành, cũng chỉ có thể tại Hải Diêm Thành trước đợi mấy ngày. Thế nhưng là ngày mai không nhìn thấy ngươi, Annie khẳng định sẽ rất khổ sở. Agnes đã có thế nghĩ đến ngày mai chẳng cảnh. Vậy cũng không có biện pháp, chúng ta bây giờ cũng không thể rời đi nơi này, ngươi ngày mai giúp ta hảo hảo giải thích một cái đi. Eddie Anna lôi kéo tay của đối phương nói. Agnes gật đầu, chân thành nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi cùng Annie giải thích. Hy vọng nàng không muốn uể oải càng tức giận đi, chờ các ngươi tới trường An Thành về sau, nhóm chúng ta gặp lại. Eddie Anna nói, bất quá ngươi giấu giếm đủ sâu, nhóm chúng ta vẫn luôn không biết rõ ngươi lại là công chúa. Agnes đến bây giờ còn là cảm thấy rất kinh ngạc. Ban ngày nghe được nhân ngư thiếu nữ nói ra bí mật này thời điểm, nàng ở một bên cả người cũng kinh ngạc chết rồi. Eddie Anna lung túng gãi gãi cái hót, nói, ta cũng là bất đắc dĩ mới muốn giấu giếm lên. Ngươi ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, cái khác địa phương không hề giống công chúa. Agnes nói, Eddie Anna gãy một cái màu hồng tóc, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ ma hoi. Những lời này là có ý tứ gì đâu, ngươi tướng mạo rất xinh đẹp, rất phù hợp công chúa thân phận, nhưng là tính cách của ngươi lại cùng nhóm chúng ta chơi rất tốt, không có một chút công chúa khùng, cho nên nói ngươi ngoại trừ tướng mạo, cái khác địa phương không hề giống công chúa. Agnes che miệng cười cười. Cho nên tại địa lao nghe được đối phương là công chúa thời điểm, cả người cái cằm đều nhanh kinh điệu. Nhưng là lại liên tưởng đến đối phương khuynh quốc khuynh thành dung mạo, liền cũng cảm thấy thật hợp lý. Ha ha ha, nguyên lai là cái này nha, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đây. Eddie Anna che miệng cười cười. Bất quá ngươi giấu giếm thật tốt, nhóm chúng ta thế mà một chút cũng không có phát hiện. Agnes không thể không kính nể đối phương. Kỳ thật ta còn rất hâm mộ các ngươi có thế có cuộc sống của mình, mà lại rất tự do. Eddie Anna hâm mộ nói, kia nhóm chúng ta không đồng dạng, nhóm chúng ta là tương đối hâm mộ ngươi, không cần vì sinh kế mà sầu, mặc quần áo lại nhìn rất đẹp. Agnes mỉm cười nói, nàng trước đó là nhìn qua thú nhân công chúa, biết rõ đối phương sinh hoạt thật là tốt, có rất hoa lệ. Mà tự mình chỉ là một cái thường thường không có gì lạ bình dân nữ nhi, tự nhiên qua không lên loại cuộc sống này. Người A, chính là như vậy, vẫn luôn tại chính hâm mộ không có đồ vật. Eddie Anna mỉm cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ môn.